Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Mặt trời đứng bóng giữa trưa, Liễu Kiệt không mục đích mà bước đi trên hoang đạo. Những việc đáng phải nghĩ quá nhiều, chàng không nghĩ nữa. Chỉ có mối hận với Huyền Thiên Giáo thì đã đậm đặc, đến mức dường như không thể nắm bắt được. Đang đi bỗng một tiếng gọi tha thiết vọng vào tai. Liễu Kiệt chỉ nghe giọng thì đã biết là ai. Liền quay người lại kích động gọi lớn, mẹ, con đang muốn tìm người đây. Quả nhiên không sai, người đến chính là mẫu thân của chàng giang hồ đệ nhất tú. Giang hồ đệ nhất tố hạ giọng hỏi, hài tử, có tin tức gì của Kim Thiền chưa? Liễu Kiệt đáp, con đang định bẩm báo với mẹ việc này đây. Giang hồ đệ nhất tố không kèm được, vội hỏi. Mau nói, Kim Thiền có phải gặp chuyện bất trắc rồi không? Liễu Kiệt liền đem toàn bộ quá trình Điếu Vong Tiên Tử bị Sở Vô Kỵ bắt cóc, kể lại từng chi tiết một. Giang hồ đệ nhất tố nghiến răng nói, Sở Vô Kỵ vì muốn tự tay báo thù với sư tổ của con, đã bất chấp thủ đoạn, mưu cầu công lực thành tựu cấp tốc, dụng tâm thật đáng khinh bỉ. Liễu Kiệt giật mình hỏi, Sở Vô Kỵ là muốn báo thù cho sư phụ của hắn là Hoàng Vũ Nhất Quái, vì năm xưa bại dưới tay của sư tổ ư? Không sai. Sư tổ có biết chuyện này không? Biết, nhưng tính tình lão nhân gia cổ quái không nói ra, thì người khác cũng không dám hỏi. Mẹ, chuyện này con muốn thay sư tổ giải quyết. Cứ xem tình thế phát triển thế nào đã. Bất luận phát triển ra sao, con tuyệt đối không buông tha cho hắn đâu. Giang hồ đệ nhất tú đột nhiên hỏi, hài tử, vừa rồi con giao Kim Thiền cho Bạch Ngọc Kiều chăm sóc có phải không? Vâng. Giang hồ đệ nhất tú trầm mặc một lúc rồi nặng nề nói, hài tử, con thật sự đã bị Bạch Ngọc Kiều mê hoặc đến không thể tự thoát sao? Liễu Kiệt cúi đầu không lời đáp lại. Giang hồ đệ nhất tú lại nói, hài tử, con phải nghĩ cho rõ, đây là việc bị Gió Lâm Đồng đạo khinh miệt. Liễu Kiệt bất giác nhớ tới Vũ Văn Đông Mai đã xuất gia làm ni cô. Tim của chàng đau nhói, trong tiềm thức, ý niệm phản kháng lại trỗi dậy. Chàng lạnh giọng nói, mẹ, bây giờ không bàn chuyện ấy nữa. Một bóng người từ xa chạy đến, Liễu Kiệt đưa mắt nhìn nói, là Cửu Công Công, quả là trùng hợp. Cửu Nghi lão nhân chạy đến gần vui vẻ nói, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được hai mẹ con các ngươi. Nếu không, lão phu đành phải cứng đầu đi gặp lão tà kia rồi. Liễu Kiệt thi lễ nói, Cửu Công, có chuyện gì vậy? Cửu Nghi lão nhân nói, chuyện liên quan đến ma qua Bạch Ngọc Kiều. Hai mẹ con lập tức chấn động. Liễu Kiệt sốt ruột hỏi, liên quan đến Bạch Ngọc Kiều chuyện gì? Cửu Nghi lão nhân đáp, ngoài Kim Bán Tiên ra, chỉ có nàng ta mới có thể cứu được Liễu Hùng thôi. Giang hồ đệ nhất tú và Liễu Kiệt đồng thanh kinh hô lên, nàng ta có thể giải được cấm chế của Liễu Hùng ư? Không sai, nàng ta có bản lĩnh ấy sao? Liễu Kiệt hỏi, Cửu Công Công làm sao biết Bạch Ngọc Kiều có thể cứu Liễu Hùng vậy? Cửu Nghi lão nhân nói, là do Tiết Tứ Cô tiết lộ với lão phù trước khi bị hại. Giang hồ đệ nhất tú rung giọng nói, là Tiết Tứ Cô nói. Liễu Kiệt bỗng như bừng tỉnh, suy nghĩ kỹ lại đột nhiên kêu lớn, con sai rồi, trời ơi! Giang hồ đệ nhất tú sửng sốt hỏi, con sai cái gì? Liễu Kiệt kích động nói, không lâu trước đây Tiết Tứ Cô chết gục ở bên đường. Trước khi chết bà nhắc đến tên của Bạch Ngọc Kiều, nói Bạch Ngọc Kiều cứu chữa. Một câu cũng không trọn vẹn, khi đó còn chỉ chú ý đến ba chữ Bạch Ngọc Kiều mà bỏ qua hai chữ cứu chữa, nên đã hiểu lầm bà ta là hung thủ giết người. Nay được Cửu Công Công nhắc nhở, con mới hiểu tứ cô lúc ấy muốn nói Bạch Ngọc Kiều có thể cứu chữa cho Liễu sư huynh, chỉ tiếc là hơi thở không nói được, cuối cùng gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Giang hồ đệ nhất tú vô cùng xúc động nhìn Liễu Kiệt nói, hài tử, làm sao tìm được Bạch Ngọc Kiều đây? Ngừng một lát bà nói tiếp, nếu Liễu sư huynh của con có thể khôi phục thần trí, rất có thể sẽ vạch trần được những bí mật khó tưởng tượng hiện nay. Liễu Kiệt hỏi, mẹ nói đến bí mật chủ nhân bàn tay máu. Giang hồ đệ nhất tú gật đầu, đúng vậy. Liễu sư huynh của con trong lúc thần trí hỗn loạn, không chỉ một lần đã nhắc đến ba chữ bàn tay máu. Liễu Kiệt suy nghĩ rồi nói, con đã hẹn với nàng ta 5 ngày sau gặp lại, bây giờ còn 4 ngày nữa. Giang hồ đệ nhất tú nói, tốt, hài tử, con cứ theo hẹn mà đi gặp nàng, thỉnh nàng ra tay cứu chữa cho Liễu sư huynh. Còn ta phải đi đến Đào Hoa Đình để thuyết phục sư tổ của con. Theo tính cách của sư tổ, việc gì cũng không cầu người khác, e rằng phải tốn không ít lời lẽ. Liễu Kiệt nói, mẹ, cứ quyết định vậy đi. Giang hồ đệ nhất tú hướng về phía Cửu Nghi lão nhân rồi thi lễ nói, đa tạ tiền bối đã không quản đường xa truyền tin, xin nhận nơi đây một lời cảm tạ. Cửu Nghi lão nhân khoát tay, không cần khách sáo đâu, nhưng có một chuyện lão phù muốn nhắc lại chuyện cũ. Giang hồ đệ nhất tú nói, xin tiền bối chỉ rõ. Cửu Nghi lão nhân đưa mắt nhìn Liễu Kiệt nói, chính là chuyện về cô bé Si Tình Trúc Hoài Ngọc. Hai mẹ con đều có mặt, vừa hay đưa ra một quyết định. Giang hồ đệ nhất tú nhìn thẳng Liễu Kiệt trầm giọng nói, hài tử, con tự nói đi, nên giao đãi thế nào? Liễu Kiệt há miệng cứng lưỡi, nhất thời không biết trả lời ra sao. Trúc Hoài Ngọc đoan trang hiền thục như đóa bách hợp trong u cốc, trong hàng nữ tử cũng được xem là người xuất chúng. Trước kia vì Vũ Văn Đông Mai, giữa chàng và nàng chưa từng nảy sinh tình cảm, nay lại xen vào một Bạch Ngọc Kiều. Hơn nữa Trúc Hoài Ngọc vốn là đối tượng mà Liễu Hùng từng đeo đuổi. Trên thực tế việc hai người đến với nhau là điều không thể. Mặt khác tình cảm Liễu Kiệt đã cạn kiệt, chàng không còn khả năng để yêu thêm ai nữa. Đối với Bạch Ngọc Kiều có thể nói là một thứ tình cảm dị dạng, vô cùng vi diệu, vượt ra ngoài lẽ thường. Cửu Nghi lão nhân thông thả nói, lão phù biết, chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ cần một câu nói từ miệng hai mẹ con các ngươi. Giang hồ đệ nhất tú tận tình khuyên nhủ nói, hài tử, con không phải người hồ đồ, hẳn biết phân biệt phải trái, phải suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Tâm ý Liễu Kiệt xoay chuyển mấy lần, cuối cùng cứng đầu nói, mẹ, Liễu sư huynh sắp có thể hồi phục, chúc cô nương vốn là người trong lòng của huynh ấy. Giang hồ đệ nhất tú cau mày, ý của con là? Liễu Kiệt nghiêm mặt nói, giữa con và chúc cô nương chỉ là giao tình đạo nghĩa, con không muốn đoạt lấy điều mà Liễu sư huynh yêu thích. Cửu Nghi lão nhân nói, Liễu thiếu hiệp, con người ai cũng yêu cái mình yêu, tình cảm không thể nhường nhịn theo lễ nghĩa. Liễu Kiệt cười gượng, Cửu Công Công, mỗi người có chí hướng riêng, giảng bói chỉ có thể nói như vậy. Cửu Nghi lão nhân biến sắc, vậy là ngươi cự tuyệt. Liễu Kiệt đỏ mặt nói, giảng bói ngoài sự áy náy ra không còn lời lẽ nào khác. Giang hồ đệ nhất tú thở dài nói, hài tử, con phải suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này hối hận. Liễu Kiệt không chút do dự đáp, nương, con đã không còn gì để cân nhắc nữa rồi. Cửu Nghi lão nhân lắc đầu nói, có duyên mà lại không có phận, chuyện đời thật khó nói. Lão phu đã truyền đạt lời cần truyền, xin cáo từ, hậu hội hữu kỳ. Nói xong rồi, ông lão nhẹ nhàng rời đi. Giang hồ đệ nhất tú với giọng điệu không tự nhiên nói, hài tử, con đã trưởng thành rồi, có những chuyện mẹ không thể thay con quyết định, chỉ mong con trước khi làm việc phải suy nghĩ thấu đáo, phân biệt rõ đúng sai trắng đen. Một ý niệm sai lầm, cái giá phải trả có thể vượt xa tưởng tượng. Mẹ bây giờ phải lập tức đến Đào Hoa Đình gặp sư tổ của con. Con cũng đi lo việc của con đi. Liễu Kiệt không nói gì thêm. Chàng chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập một cảm giác bơ vơ, mờ mịt. Giang hồ đệ nhất tú lại nói thêm, hài tử con tự mình bảo trọng nha. Liễu Kiệt thay lương đáp, mẹ, người cũng bảo trọng. Hai mẹ con rơi lại chia tay mỗi người một ngã. Ngày ấy chính là ngày Liễu Kiệt hẹn gặp lại Bạch Ngọc Kiều. Trong ánh tà dương tàn phai, Liễu Kiệt đến căn phế trạch, nơi năm ngày trước đã chia tay. Không thấy bóng người, chàng chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu Bạch Ngọc Kiều có thể khiến Liễu Hùng phục nguyên vạch trần bí mật bàn tay máu, thì có thể thống khoái báo thù chấm dứt vụ quyết án kéo dài 20 năm này, an ủi linh hồn những người đã khuất. Ánh sáng dần tắt, đêm đã buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Kiều. Liễu Kiệt không khỏi nóng ruột. Chàng tin rằng Bạch Ngọc Kiều tuyệt đối không thất hẹn, trừ phi xảy ra biến cố. Nhưng xét theo thân thủ của Bạch Ngọc Kiều gần như là không thể xảy ra biến cố. Thời gian hẹn đã trôi qua quá nữa, sao vẫn chưa thấy người? Mùi mùi Kim Thiền liệu đã hồi phục hay chưa? Đang trong lúc lòng dạ rối bời thì bỗng hai bóng người như tên bắn lao thẳng vào đại sảnh. Tim của Liễu Kiệt chấn động mạnh, theo phản xạ lập tức lách sang một bên, vừa định giơ chưởng đánh ra thì bịch bịch. Bóng người rơi xuống hóa ra là hai cổ tử thi, rõ ràng bị người khác ném vào. Ở trong sảnh, người chết đều là hai gã trung niên lực lưỡng. Liễu Kiệt kinh hãi vô cùng, ý niệm còn chưa kịp xoay chuyển, một bóng người thước tha đã xuất hiện nơi cửa đại sảnh. Liễu Kiệt vừa nhìn thấy, vui mừng khôn xiết, lớn tiếng gọi tỷ tỷ. Thì ra là tỷ, ta đợi tỷ đã lâu rồi. Bạch Ngọc Kiều uyển chuyển bước vào trong sảnh, giọng nói dịu dàng, đệ đệ, ta còn đến sớm hơn ngươi, chỉ là đang bận làm việc. Ồ, làm việc gì? Dọn dẹp mấy nhân vật tép riêu. Ồ, ý tỷ là sao hả? Bạch Ngọc Kiều nói, phế trạch này vốn có địa thất, hôm ấy những lời chúng ta nói đối phương đều nghe được. Sở Vô Kỵ đã bố trí thuốc nổ ở đây, chuẩn bị chờ đến khi chúng ta gặp lại thì sẽ kích nổ. Trùng hợp thay, hôm nay khi ta đến, bọn chúng sơ hở để lộ dấu vết bị ta nhìn thấu âm mưu sâu độc ấy. Liễu Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đôi mắt bỗng bắn ra hai tia điện, nói, hai tên này chính là kẻ mai phục để kích nổ. Bạch Ngọc Kiều gật đầu nói, không sai, tổng cộng có đến 6 tên. Hai tên này chỉ là một phần, đáng tiếc là để Sở Vô Kỵ trốn thoát, nếu không thì thật đáng giá. Ánh sáng trong mắt của Liễu Kiệt lóe lên, liên hồi và nói, Sở Vô Kỵ đích thân an bài. Bạch Ngọc Kiều nói, ừ, hắn không yên tâm giao cho thuộc hạ, muốn tận mắt nhìn thấy chúng ta hóa thành tro bụi. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, âm mưu của hắn đã thất bại. Liễu Kiệt nghiến răng nói, tỷ tỷ, muội muội Kim Thiền của ta đâu? Bạch Ngọc Kiều nói, có chuyện ngoài ý muốn. Ngày hôm sau nàng đã rời ta đi rồi. Liễu Kiệt thất thanh kêu lên, chẳng phải nó phải nằm năm hôm mới hoàn toàn hồi phục hay sao? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Ngọc Kiều mỉm cười, căn cơ của muội muội người rất vững chắc, vượt xa dự liệu của ta. Chỉ sang ngày thứ hai nàng đã hoàn toàn phục nguyên. Tảng đá trong lòng của Liễu Kiệt rơi xuống, chàng thở phào một hơi dài và nói, tỷ tỷ, đa tạ tỷ. Không cần nói vậy là khách sáo rồi. Tỷ tỷ ta có một việc muốn nhờ vả. Việc gì đừng dùng chữ nhờ, chỉ cần là chuyện của ngươi nói một tiếng là được. Ta có một vị sư huynh tên là Liễu Hùng, cũng bị Sở Vô Kỵ hãm hại, mất hết thần trí, chẳng khác gì kẻ si ngốc. Mong tỷ tỷ ra tay cứu giúp cho. Người đang ở đâu? Ở Đào Hoa Đình. Đôi mày thanh tú của Bạch Ngọc Kiều hơi nhíu lại. Nàng nói, Đào Hoa Đình ư? Nơi Vũ Văn Lão Tạ ẩn thân. Liễu Kiệt gật đầu, phải. Bạch Ngọc Kiều bỗng trầm ngâm. Thấy sắc mặt của nàng như vậy, trong lòng Liễu Kiệt lập tức thắt lại, dè dặt hỏi, tỷ tỷ thế nào? Bạch Ngọc Kiều nói, ta thật sự không muốn giao thiệp với con quái vật ấy. Liễu Kiệt cười gượng tỉ tỉ, xin nể mặt tiểu đệ một chút thì sao? Đột nhiên Bạch Ngọc Kiều quay mắt nhìn ra ngoài sảnh và nói, có người đến. Liễu Kiệt động tâm, nhưng thần lắng nghe quả nhiên có tiếng chân cực nhẹ, mơ hồ truyền đến. Nghe âm thanh người đến hẳn đang ở ngoài cổng lớn. Chàng nhướng mày kiếm và nói, không biết là ai, nghe tiếng số người ít nhất cũng trên ba. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng hơn. Không bao lâu sau, trên lối đi hoang phế, ở ngoài sân bóng người hiện ra. Liễu Kiệt nhìn kỹ không khỏi mừng rỡ kêu lên, là mẹ ta và họ. Người đến chính là giang hồ đệ nhất tú Điếu Vong Tiên Tử cùng nhân ma Trương Đà. Trương Đà tay đỡ lấy Liễu Hùng, dáng vẻ ngây dại như khúc gỗ. Đây quả là điều ngoài dự liệu của chàng. Liễu Kiệt vội vàng hỏi, mẹ, sao mọi người lại đến đây? Điếu Vong Tiên Tử tranh miệng nói trước. Muội và mẹ tình cờ cùng đến Đào Hoa Đình. Mẹ đã nói rằng Bạch. Nàng còn đang do dự chưa biết xưng hô thế nào cho phải rồi nói tiếp. Bạch tiền bối có thể cứu chữa cho Liễu sư huynh. Sau khi bẩm báo với sư tổ, lão nhân gia nhất quyết bảo, chúng ta hãy đưa Liễu sư huynh ra ngoài, vì vậy chúng ta liền đến đây. À, Bạch tiền bối đâu rồi? Liễu Kiệt quay tay chỉ vào trong sảnh nói, ở bên trong. Giang hồ đệ nhất tú hỏi, nàng ấy chịu ra tay giúp đỡ chứ? Liễu Kiệt đáp, ban đầu nàng đồng ý, chỉ là không muốn đến Đào Hoa Đình, nay mọi người đến đây thật là tốt hơn cả. Điếu Vong Tiên Tử nói, vậy chúng ta vào trong thôi. Mọi người nói đuôi nhau tiến vào trong đại sảnh. Ma Đà từ đầu đến cuối không mở miệng, vào trong sảnh liền chắp tay thi lễ với Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều nhìn Ma Đà nói, Trương Đà, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Nghe giang hồ đồn rằng năm xưa ngươi bị năm vị trưởng môn của Ngũ Đại Môn Phái liên thủ đánh trọng thương ném xuống giữa hồ, vì sao vẫn chưa chết? Ma Đà đưa ánh mắt rực lửa nhìn Bạch Ngọc Kiều mấy lượt, dường như cực kỳ không cam tâm, rồi mới nói, sinh tử có số, chủ nhân Đào Hoa Đình đã cứu lão đà ta, nên lão đà ta coi người như chủ nhân mà phụng sự. Liễu Kiệt thầm gật đầu, thì ra Ma Đà quy phục dưới trướng của lục địa thần tiên là vì nguyên cớ này. Bạch Ngọc Kiều gật nhẹ đầu, ánh mắt chuyển sang Liễu Hùng. Liễu Kiệt vội lên tiếng nói, tỷ tỷ, xin tỷ giúp chẩn trị cho huynh ấy. Hai tiếng tỷ tỷ này Liễu Kiệt gọi đã quen miệng rồi, nhưng lọt vào tai của mọi người khác nghe hết sức là chướng tai. Tuổi thật của Bạch Ngọc Kiều còn lớn hơn cả Ma Đà nữa. Bạch Ngọc Kiều ra hiệu cho Liễu Kiệt đặt Liễu Hùng nằm ngang ở trên bàn, quan sát kỹ một lúc, rồi lấy ra một viên đan dược giống hệt loại đã dùng cứu Điếu Vong Tiên Tử đưa cho Liễu Kiệt và nói, cho hắn uống đi. Liễu Kiệt nhận lấy và cho vào miệng của Liễu Hùng, rồi nhẹ điểm vào yết hầu của hắn, viên thuốc theo cổ họng mà trôi xuống. Bạch Ngọc Kiều đưa ngón tay ngọc điểm mấy cái huyệt đạo trên người của Liễu Hùng rồi lại nói, đệ đệ người giúp hắn dẫn hành dược lực. Liễu Kiệt đáp một tiếng, xoay nghiêng thân hình của Liễu Hùng, rồi đứng thẳng người đặt lòng bàn tay lên mệnh môn. Dẫn công tụ nguyên chậm rãi ép chân khí truyền vào cơ thể của Liễu Hùng. Tất cả mọi ánh mắt đều mở to, lặng lẽ theo dõi biến hóa. Một khi Liễu Hùng phục nguyên, một bí mật kinh thiên động địa sẽ được vạch trần, vụ quyết án chôn vùi suốt 20 năm lập tức sáng tỏ. Sau khoảng thời gian uống chừng một chén trà, đôi mắt vô hồn của Liễu Hùng bỗng lộ ra tinh quang. Bạch Ngọc Kiều giơ tay lên nói, xong rồi. Liễu Kiệt thu công lùi lại một bước. Bạch Ngọc Kiều nhẹ điểm vào não hộ huyệt của Liễu Hùng. Liễu Hùng lật người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn lần lượt từng người có mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuyệt sắc của Bạch Ngọc Kiều. Hiển nhiên hắn đã bị dung nhan khuynh thành ấy làm cho chấn động. Điếu Vong Tiên Tử vui mừng nói, Liễu sư huynh, huynh đã hồi phục rồi. Giang hồ đệ nhất tú kích động vô cùng nói, Liễu Hùng, mau dập đầu, cảm tạ ân đức, cứu mạng của Bạch tiền bối đi. Liễu Hùng mờ mịt không biết làm sao, một nữ tử đẹp đến mức không giống người Trần, lại được gọi là tiền bối. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giang hồ đệ nhất tú bước lên đẩy hắn một cái, nói: mau bái tạ, ngươi không nghe sao hả? Liễu Hùng do dự bước xuống bàn, tất cả đối với hắn đều là mơ hồ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy. Bạch Ngọc Kiều chỉ khẽ nhấc tay nhận trọn một lại của Liễu Hùng. Trời đã tối mịt nhưng những người có mặt đều là cao thủ cái thế, nhìn vật chẳng khác chi ban ngày. Liễu Kiệt nóng lòng báo thù không chờ được nữa, liền hỏi: sư huynh, huynh còn nhớ những chuyện xảy ra trước đây không vậy? Liễu Hùng đột nhiên ánh mắt bùng lên quán độc, nét mặt sát khí phẫn nộ, nói: đương nhiên nhớ, ta thề sẽ phải tự tay giết Sở Vô Kỵ. Giang hồ đệ nhất tú rung giọng nói: người hãy nói lại quá trình Sở Vô Kỵ bức hại mẫu tử của người nghe coi. Liễu Hùng nghiến răng nói: mẫu thân ta đâu rồi? Điếu Dòng Tiên Tử hai mắt đỏ hoe đáp: đã bị hại rồi, khi đó huynh mất thần trí nên không biết. Liễu Hùng hét lớn một tiếng, quỳ sập xuống gào khóc thảm thiết. Liễu Kiệt và mọi người đều đau lòng phải rơi lệ theo. Khóc một hồi, Liễu Hùng đứng dậy, nước mắt vàng giụa, giọng bi thương nói: bởi vì mẫu tử của ta đã biết được bí mật của Sở Vô Kỵ, đồng thời mẫu thân ta cũng đã vạch trần thân thế thật sự của ta. Liễu Kiệt rung giọng hỏi: bí mật gì của Sở Vô Kỵ? Liễu Hùng trợn mắt nứt khóe và nói: hắn chính là tên hung thủ mạo danh Bàn Tay Máu, bừa bãi đồ sát nhân linh như sét đánh giữa trời quang. Toàn bộ những người có mặt đều chấn động. Gương mặt tuấn tú của Liễu Kiệt co giật liên hồi, chàng gào lên: Sở Vô Kỵ chính là Bàn Tay Máu. Liễu Hùng nghiến răng nói: Sở Vô Kỵ mưu sâu kế hiểm, muốn báo thù cho sư phụ của hắn. 20 năm trước hắn cấu kết với Đồng Phương Báo, sư đệ của Quyết Thủ Ấn Bàn Tay Máu, dùng thủ đoạn đê tiện nhất lừa được tuyệt kỹ sát nhân của Bàn Tay Máu, rồi dùng độc kế chế ngự Đông Phương Báo, biến y thành kẻ bán thân tàn phế. Sau đó hắn mượn danh Bàn Tay Máu đầu tiên quyết tẩy Lục Trang. Đó mới là bước đầu tiên thôi. Mục đích cuối của hắn là tiêu diệt toàn bộ mạch truyền của sư tổ. Trong mắt của Liễu Kiệt như phun ra máu, toàn thân của chàng run rẩy không ngừng. Liễu Kiệt tiếp tục nói: sau đó hắn lại tạo ra hai tên chủ nhân Bàn Tay Máu giả mạo, nhằm đánh lạc tai mắt giang hồ, che giấu thân phận của mình. Bí tháp chính là do hắn tự tay dẫn người phá hủy. Liễu Kiệt lúc này tức giận gầm lên: giết! Một chữ ấy chứa đựng toàn bộ thù hận và oán khí trong lòng của chàng bật ra từ đáy tim. Giang hồ đệ nhất tú giật khăn che mặt xuống, nước mắt tuôn trào, giọng run rẩy nói: Sở Vô Kỵ đã mất hết nhân tính, không từ thủ đoạn, nhưng đã là ân oán cho mối thù cũ giữa hắn và sư tổ các ngươi mà ra. Việc này trước hết phải bẩm báo lão nhân gia rồi mới theo chỉ thị mà hành động được. Ma Đà lạnh lùng nói: lẽ ra phải như vậy. Liễu Kiệt gào lên: ta không đợi được, ta phải báo thù. Ta chưa chính thức nhập môn, chỉ là quan hệ bối phận, hành động của ta không bị ràng buộc, ta muốn quyết tẩy quyền thiên giáo. Giang hồ đệ nhất tú kích động nói: hài tử à, không thể cậy sức một mình, cao thủ quyền thiên giáo nhiều như mây, hồ lô cốc là tử địa trời sinh, không phải sức của một hai người mà có thể làm nên việc, phải mưu định rồi mới động thủ được, tuyệt không để hung thủ lọt lưới được. Liễu Kiệt bướng bỉnh nói: mẹ, con làm việc của con, hiện tại thân phận của con là người thừa kế Thiên Nam Nguyên Hóa Cung. Giang hồ đệ nhất tú nghiêm mặt nói: hài tử, nếu con hành động mù quáng mà xảy ra sai sót, phụ thân con ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt được. Điếu Dòng Tiên Tử cắn môi nói: đại ca, huynh phải nghe lời mẹ, không thể tùy hứng được. Bạch Ngọc Kiều cười nói: đệ đệ, ta sẽ giúp ngươi một tay. Liễu Kiệt lạnh lùng nói: ta muốn tự tay lấy mạng kẻ thù. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười nói: Sở Vô Kỵ có thể để lại cho ngươi, nhưng đám tay chân thuộc hạ còn lại của hắn vẫn cần người khác đối phó chứ. Liễu Kiệt không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Giang hồ đệ nhất tú đau xót nói: hài tử, con thật sự không nghe lời mẹ sao? Lúc này Liễu Hùng tiếp lời: hồ lô cốc hiểm trở tự nhiên, lại thêm bố trí nhân tạo, muốn phá cốc bắt hung thủ, dù là người hiểu rõ địa thế cũng khó mà làm được. Ngoài Sở Vô Kỵ không ai có thể nắm rõ toàn bộ thiết kế. Người thiết kế ban đầu là Tái Lỗ Bang, đã sớm nằm ở dưới mộ. Ta lớn lên trong cốc mà vẫn không thể hiểu thấu tất cả đó. Nhắc đến Tái Lỗ Bang, lập tức đánh động linh cơ của Liễu Kiệt. Chàng nhớ lại lần trước, cùng muội muội Kim Thiền xông vào Qua Bình Cốc, tìm Tái Lỗ Bang để cầu sơ đồ bố trí hồ lô cốc. Kết quả Tái Lỗ Bang bị giết để bịt miệng, nhưng trước khi chết đã thốt ra một bí mật động trời. Chỉ mình ông ta biết. Bên sườn hồ lô cốc có một khe sâu khổng lồ. Mực nước ở trong khe cao hơn toàn bộ hệ thống công trình ở trong cốc. Trên bờ khe có một khối đá lớn hình yên ngựa. Từ vị trí ấy đến vách động của đường ngầm xuyên cốc chỉ cách nhau một lớp đá mỏng manh. Chỉ cần cho nổ xuyên qua, nước sẽ ào ạt tràn vào hồ lô cốc, lập tức hóa thành một biển nước. Mọi cơ quan bố trí sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Ý niệm vừa lóe lên, Liễu Kiệt liền cao giọng nói, ta có cách phá hồ lô cốc. Mọi người có mặt đều chấn động, giang hồ đệ nhất Tú hỏi, còn có cách gì? Liễu Kiệt xoay chuyện ý nghĩ đáp, mẹ, kế này dạng vô nhất thất. Nhà có mặt, dách có tài. Hài nhi không thể tiết lộ ở đây. Giang hồ đệ nhất Tú nói, còn thật sự quyết tâm đi đến cùng. Liễu Kiệt dứt khoát nói, chủ ý của hài nhi đã quyết. Ma Đà là kẻ ít khi mở miệng nói, y lạnh lùng. Ngươi không sợ làm tổn thương lòng mẫu thân sao? Liễu Kiệt sững người giây lát rồi nói, lão trượng, ta không cố ý, nhưng vì ta là một võ sĩ. Liễu Hùng hào khí ngút trời nói, Kiệt đệ, ta đi cùng ngươi. Liễu Kiệt mỉm cười nhẹ, sư huynh, việc này ta không cần trợ lực, người đông ngược lại hỏng việc. Câu nói ấy khiến mọi người không sao đoán ra được tâm cơ của hắn. Ma Đà trầm giọng nói, cứ để hắn đi. Giang hồ đệ nhất Tú tỏ vẻ không đồng tình gọi, lão Đà à. Ma Đà ánh mắt lóe lên nói, hắn đã nói thân phận mình là chủ nhân Nguyên Quá Cung. Chuyện không thể ngăn thì hà tất tốn lời. Chúng ta nên đi về bẩm cáo với chủ nhân mới là chính sự. Giang hồ đệ nhất Tú hiểu ra trong lời của Ma Đà có ẩn ý, lập tức thuận theo và nói, hài nhi, con nhất định phải cẩn trọng. Có thể tiến thì tiến, không thể thì lui. Ta không chịu nổi thêm một đả kích nào nữa đâu. Con hiểu điều đó rồi chứ? Liễu Kiệt cúi đầu nói, hài nhi xin nhớ lời của mẫu thân. Giang hồ đệ nhất Tú quay sang Bạch Ngọc Kiều nói, Bạch cô nương, đại ân tương trợ xin khắc ghi trong tâm khảm, đại ân không dám nói lời tạ. Ba chữ Bạch cô nương quả thật là rất di diệu. Xét theo lẽ thường, bà đáng được xưng là tiền bối. Bạch Ngọc Kiều không để tâm, không cần quá khách khí, ta ra tay cũng chỉ vì Liễu Kiệt thôi. Giang hồ đệ nhất Tú mỉm cười nói, vậy chúng ta xin cáo từ. Nói xong bà nhìn sâu vào Liễu Kiệt một cái rồi dặn dò hài nhi, còn phải tự bảo trọng. Trong lòng Liễu Kiệt dâng lên một nỗi đau nhói. Chàng biết mình quá cố chấp, nhưng thù hận chồng chất khiến cho chàng chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Chỉ cần là báo thù, dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Điếu Dòng Tiên Tử xúc động nói, đại ca, huynh đã quyết như vậy, muội không còn gì để nói. Chỉ mong huynh thấu hiểu khổ tâm của mẹ. Mạo hiểm sinh tử cũng phải có chừng mực. Nhà họ Lục ta chỉ còn lại một mạch này thôi. Liễu Kiệt buồn bã nói, Kim Thiền, ta sẽ nhớ kỹ. Liễu Hùng bước lên nắm lấy tay Liễu Kiệt, chân thành nói, huynh đệ, ta biết đệ là nhân trung chi long, nhưng vẫn phải cẩn trọng hơn hết. Liễu Kiệt gật đầu nói, ta nên gọi huynh đài là đại ca. Liễu bá phụ đối với nhà họ Lục ân nặng như núi, nghĩa khí ngút trời, không lời nào diễn tả được dạng phần. Đại ca, ta không muốn khôi phục họ Lục, coi như tỏ lòng thương nhớ Liễu bá phụ. Liễu Hùng rơi lệ đau xót nói, nói ra ta là đứa con bất hiếu, chưa từng tận nửa phần đạo làm con với tiên phụ. Giang hồ đệ nhất Tú thở dài nói, đường đời còn dài, chúng ta đi thôi. Mọi người quyến luyến rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều cùng với hai thi thể nằm lạnh lẽo. Liễu Kiệt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sảnh lẩm bẩm tự hỏi, ta làm vậy có đúng hay không? Bạch Ngọc Kiều khẽ cười và nói, đệ đệ đừng nghĩ nhiều, họ không thật sự đi đâu, chỉ vì khuyên không được ngươi, sợ rơi vào bế tắc nên giả vờ rời đi thôi. Họ sẽ âm thầm theo dõi hành động của ngươi. Liễu Kiệt động tâm hỏi, sao tỷ biết? Bạch Ngọc Kiều nói, quan sát sắc mặt, thấy nhỏ mà biết lớn. Mẫu tử đồng tâm, mẫu thân ngươi thật sự để ngươi đơn độc đi vào hiểm địa hay sao? Không tin thì cứ chờ xem. Liễu Kiệt gật đầu, có lẽ đúng, tỷ tỷ hiện giờ ta có một nan đề. Bạch Ngọc Kiều hỏi nan đề gì? Liễu Kiệt nói ta cần một số thuốc nổ. Bạch Ngọc Kiều nhướng mày, thuốc nổ dùng làm gì? Liễu Kiệt tiến sát lại ghé vào tai Bạch Ngọc Kiều thì thầm một hồi. Bạch Ngọc Kiều bật cười giòn tan nói, chuyện nhỏ thôi, dễ lắm, có sẵn cả mà. Ở trong hầm ngầm của căn nhà quan này đầy rẫy hết. Lấy đạo của người, trả lại cho người, cứ như là đặc biệt chuẩn bị sẵn cho người vậy. Đệ đệ đã nói rồi, hai chúng ta cùng một đường. Liễu Kiệt không chút do dự đáp, được, chúng ta lập tức hành động. Thế là dưới sự dẫn dắt của Bạch Ngọc Kiều, hai người tiến vào địa hầm, tháo gỡ toàn bộ kiếp nổ vốn dùng để hãm hại họ, gói ghém cẩn thận do Liễu Kiệt mang theo trong đêm rời đi. Đêm tối gió lớn, bên bờ khe sâu ngăn cách hồ Lô Cốc, tổng đàn của Quyền Thiên Giáo chỉ qua một ngọn núi xuất hiện hai bóng người. Thần pháp nhẹ nhàng phiêu hốt như quỷ mị, hai người ấy chính là Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều. Trải qua nhiều phen tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đã tìm được khối đá yên ngựa mà Tái Lỗ Bang đã từng nhắc nhở trước khi lâm chung. Hai người dừng lại bên khối đá quan sát vị trí thích hợp để chôn thuốc nổ. Bạch Ngọc Kiều lên tiếng, đệ đệ, nước tràn vào hồ Lô Cốc có thể dìm chết Sở Vô Kỵ không? Liễu Kiệt đáp, đương nhiên là không. Mục đích của ta là triệt để phá hủy tan sào huyệt của Quyền Thiên Giáo, khiến nó tan thành theo mây khói, rồi mọi chuyện tầm đối phó với Sở Vô Kỵ, như vậy mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạch Ngọc Kiều gật đầu nói, cào mình, đây chính là cách trị chim ưng, chặt móng vuốt, bẻ cánh, rồi một đoàn kết liễu. Chúng ta bắt đầu đi. À, còn nữa, nếu Vạn Nhất Sở Vô Kỵ không ở trong cốc, sao biến cố lớn như vậy hắn nhất định sẽ quay về. Chúng ta mai phục tại cửa thông đạo, lấy tịnh chế động ác thành công. Liễu Kiệt hơi kích động nói, những điều tỷ nói chính là điều ta đang nghĩ ở trong lòng. Ước chừng vào khoảng canh ba, trong hồ Lô Cốc một màn tĩnh mịch. Ngoài những đệ tử đến phiên tuần tra, tất cả đều đã chìm sâu trong giấc ngủ. Không hề có một dấu hiệu nào báo trước đại kiếp sắp giáng xuống đầu. Bỗng nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc màn đêm. Đất rung núi chuyển, trăm khe cùng dội. Toàn bộ giáo đồ Quyền Thiên Giáo choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Địa thế ở trong cốc rối rắm chằng chịt, căn bản không thể đoán được nguồn gốc tiếng nổ. Cả hồ Lô Cốc lập tức đại loạn, sôi trào như nước sôi ở trong vạc. Vách núi bị nổ xuyên, nước từ khe sâu cuồn cuộn đổ vào, chỗ dở càng lúc càng rộng ra. Những công trình ngầm ở dưới lòng đất nhanh chóng bị nhấn chìm. Các đệ tử đang ở dưới đó căn bản không còn cơ hội để thoát thân. Đến khi trên mặt đất phát giác tình hình, hơn nửa lối đi ở trong cốc đã biến thành biển nước. Lũ lụt ầm ầm cuốn tới, người người nhà nhà tất cả đều bị dòng nước hung tàn cuốn trôi nuốt chửng. Kinh hoàng tử vong bao trùm toàn cốc. Trời tối đen như mực. Đây là một trận đại kiếp chưa từng ai ngờ đến. Biến cố xảy ra đột ngột như thiên tai, khiến cho người ta trở tay không kịp. Mực nước không ngừng dâng cao, những kẻ ở trên cao vốn tránh được tai họa, còn người trong cốc chỉ có số ít kịp trèo lên chỗ cao, còn lại đều trở thành cá ở trong làn nước dữ. Mực nước dâng lên ngang đến khe núi, rồi theo thế tự nhiên ầm ầm chảy về phía cửa cốc. Sau khi châm ngòi thuốc nổ, Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều lập tức dòng đường cấp tốc chạy về hướng cửa cốc. Một vụ nổ này chẳng khác nào đổi dòng cho khe nước, sóng cuồn cuộn không dứt, hồ lô cốc biến thành một hồ nước ở giữa núi. Đêm tối mịt mùng, tiếng quát dữ dội xé gió truyền đến. Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều liền lập tức phân biệt phương hướng theo tiếng mà lao đến. Cánh cửa cốc chừng nửa dặm, trên một bãi đất bằng, bóng người tung hoành, tiếng binh khí va chạm dồn dập như trống dậy chiên gấp. Hai người vừa đến nơi vừa nhìn, liền giật mình kinh hãi. Chỉ thấy giang hồ đệ nhất tú, Điếu Vong tiên tử Liễu Hùng, ma nhân Trương Đà, cùng bốn năm lão ăn mài, trong đó có cả phong cái Thượng Lạc Thiên, đang cùng gần 20 cao thủ Huyền Thiên giáo chém giết nhau kịch liệt. Bạch Ngọc Kiều đoán không sai, bọn họ quả nhiên âm thầm theo sau. Giang hồ đệ nhất tú một mình đối chiến Sở Vô Kỵ liều mạng công sát, trên mặt đất đã nằm ngang 4 năm thi thể. Hai mắt Liễu Kiệt đỏ ngầu, không còn tâm trí phân biệt xem Huyền Thiên giáo còn là những cao thủ nào. Ánh mắt của chàng chỉ khóa chặt lấy Sở Vô Kỵ. Liễu Kiệt chậm rãi rút phong lôi kiếm xông thẳng vào trung tâm của trận địa, quát lớn: "Sở Vô Kỵ, ta muốn bầm thay ngươi ra dạng mảnh." Tiếng quát này dần đủ nội lực đang điền mà phát ra, chẳng khác gì sấm nổ chính tầng trời, khiến cho toàn trường rung chuyển. Thù hận bốc cháy, quán quả ngút trời. Liễu Kiệt cầm kiếm ép thẳng tới trước mặt của Sở Vô Kỵ. Giang hồ đệ nhất tú tự động lùi sang một bên. Những trận chiến khác vẫn tiếp diễn, nhưng sự xuất hiện của ma kính đệ nhị Liễu Kiệt khiến cho cục diện hoàn toàn biến đổi. Phe của Huyền Thiên giáo lập tức dao động. Ma Đà vì có lời thề là không sát sinh nên xuất thủ không quá hung mãnh, nhưng ông ta phong tỏa toàn trường chặn đứng mọi kẻ định thoát thân, không ai vượt qua được. Lúc này Sở Vô Kỵ chẳng khác nào một con thú dữ bị dồn vào nước đường cùng, chỉ còn cách liều mạng. Hai mắt của hắn bắn ra hung quang, kiếm ở trong tay giữ thế công kích, nghiến răng gầm lên: "Tiểu tử, hồ lô cốc bị nước nhấn chìm là kiệt tác của ngươi sao?" Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Đúng vậy, chỉ tiếc chưa thể dìm chết sạch các ngươi. Sở Vô Kỵ, ngươi làm ác quá nhiều, tất phải gặp trời phạt. Đêm nay chính là ngày tận số của Huyền Thiên giáo. Bàn tay máu, bàn tay máu, người chết có tội gì mà còn bị người mang tiếng ác sau khi chết? Người chết trăm lần cũng không chuộc nổi tội lỗi của ngươi, có gì ngôn gì thì nói đi." Sở Vô Kỵ rung kiếm gào lên: "Tiểu tử đừng cuồng vọng, bản tòa chưa chết thì thề bầm thay ngươi ra dạng mảnh." Tinh mục của Liễu Kiệt bùng sát quang, chàng dung tay phong lôi kiếm mang theo tiếng gió sấm rít lên, đánh ra một đường. Một cảnh tượng giao đấu hiếm thấy trong võ lâm lập tức mở ra, hai bên đều mang quyết tâm lấy mạng đối phương. Vừa chạm tay đã hung hiểm đến cực điểm. Không biết Sở Vô Kỵ dùng thủ đoạn gì để tăng công lực, chiêu thức so với trước đây hoàn toàn khác hẳn, lại mang tâm thế liều chết, hung lệ đến mức khiến cho người ta phải lạnh cả sống lưng. Ở một bên khác, Điếu Vong tiên tử đối chiến với con dâu của Sở Vô Kỵ là Tử Yến Diên Thiến Thiến, cũng thảm liệt không kém. Còn giang hồ đệ nhất tú lúc này đã giao thủ với một cao thủ khác. Cả chiến trường lúc này như một nồi canh sôi sùng sục. Đào quang kiếm ảnh chằng chịt, quyền phong kình lực gia đập, tiếng quát, tiếng rên, tiếng thét thảm cùng vang lên. Màn đêm bị xé nát rồi lại xé nát thêm lần nữa. Thi thể ở trên mặt đất càng lúc càng nhiều, những kẻ còn sống liều mạng thì ngày càng ít. Như ngài tận thế giáng xuống, ngoài cái chết chỉ còn cái chết, tử thần đang gào thét. Bạch Ngọc Kiều đứng xa xa, nàng không hề xuất thủ. Liễu Kiệt thi triển sát chiêu Thuận Thiên Nhất Kiếm, kiếm thế hung lệ vô song, bức Sở Vô Kỵ chiêu thức rối loạn. Trong tiếng rên nghẹn, máu đã thấy trên người của hắn, nhưng hắn vẫn chưa ngã, vẫn gắng gượng chống đỡ. Đây không còn là cầu sinh mà là quyết giết. Một người liều mạng dạng phu khó địch, Sở Vô Kỵ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn là lối đánh chí mạng. Cơ nghiệp đã tan, chỉ còn hận chống đỡ lấy. để mà bất chấp sống chết. Một tiếng thét thảm sắc bén vang lên như một nốt nhạc quái dị trong khúc nhạc cuồng loạn. Tự Yến Viên Thiên Thiến ngã gục chết dưới kiếm của Điếu Dòng Tiên Tử. Tâm thần Sở Vô Kỵ chấn động, lại trúng thêm một kiếm nữa của Liễu Kiệt, máu thấm đẫm áo bào, nhưng hắn vẫn chưa ngã, kiếm thế càng thêm điên cuồng. Cao thủ Quyền Thiên Giáo trong trường lại chết thêm phân nữa, chỉ còn chừng 10 người. Phía này Liễu Hùng cùng ba cao thủ cái bang cũng đều đã bị thương. Ma Đà vẫn giữ nguyên nguyên tắc không sát sinh, chỉ lướt tới lướt lui chặn những kẻ định rút lui. Tình thế đã rõ, Quyền Thiên Giáo buộc phải chiến đến người cuối cùng. Trong tiếng quát dữ dội, Sở Vô Kỵ thi triển tuyệt chiêu độc môn, mũi kiếm rời khỏi thân kiếm bắn hẳn vào ngực của Liễu Kiệt, quá nhanh, quá gần. Chỉ người ở trong cuộc mới kịp cảm nhận. Không kịp đỡ, Liễu Kiệt theo bản năng nín thở. Nhưng Bảo Y, mũi kiếm bắn tới, rồi rơi ngược lại xuống đất, Sở Vô Kỵ hồn phi phách tán. Khoảnh khắc ngưng trệ chỉ là trong cái chớp mắt, phong lôi kiếm của Liễu Kiệt như điện đâm thẳng ra. Một tiếng gào nghẹn chói tai vang lên, Sở Vô Kỵ ngã ngồi xuống mặt đất. Liễu Kiệt dí mũi kiếm vào ngực của đối phương gào lên điên cuồng, Sở Vô Kỵ, ta muốn ngươi chết từng tấc một. Gần 10 cao thủ của Quyền Thiên Giáo còn sót lại thấy đại thể đã mất, liền hoảng loạn tháo chạy, tán loạn như lợn như xoáy. Sát cơ trong lòng Liễu Kiệt không sao kềm nổi. Thấy giang hồ đệ nhất tú đứng không xa, chàng gào lớn, mẹ, trông chừng hắn. Thân hình bật lên xoay vòng lướt đi, kiếm mang chớp liên hồi. Tiếng kêu thảm theo từng lần kiếm lóe ra mà dâng lên hạ xuống. Cảnh tượng kinh hoàng lại lên đến cao trào. Liễu Kiệt như hổ điên tung hoành giết người đòi máu, báo thù. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu của hắn lúc này. Cuối cùng cơn điên loạn lắng xuống. Cao thủ Quyền Thiên Giáo không còn một ai sống sót. Liễu Kiệt thở dài một hơi, quay người đi về phía Sở Vô Kỵ. Đúng lúc ấy, giang hồ đệ nhất tú người đang khống chế Sở Vô Kỵ bỗng kêu lên một tiếng, ngửa mặt ngã xuống, máu trào ra từ miệng. Biến cố bất ngờ này khiến cho toàn trường chấn động. Liễu Kiệt hồn vía bay mất, lao tới trước mặt của mẫu thân. Những người khác cũng vội vã tụ lại. Sở Vô Kỵ khàn giọng cười điên dại nói, bổn tọa hận, hận chưa thể tự tay giết chết Vũ Văn lão tà. Bách Ngọc Kiều cũng chạy tới, Điếu Dòng Tiên Tử quỳ gối xuống bi thiết gọi, mẹ, mẹ ơi, người bị thương ở đâu? Ma Đà rung giọng nói, Lưu Dân Công, lão thất phu này lại dùng cái chiêu cùng chết với kẻ thù. Liễu Kiệt gào lên một tuyệt vọng, lão đà còn cứu được không? Lão đà lắc đầu nói, Lưu Dân Công là tà công lấy mạng địch đổi mạng mình. Chuyện này, ây, chỉ còn biết tận nhân sự mà thôi. Nghe xong, Liễu Kiệt như bị sét đánh ngang tai, thân hình lão đảo hai lần. Chàng quay phát lại, áp sát Sở Vô Kỵ đang ngồi bất động, chậm rãi nâng kiếm lên. Lúc này Sở Vô Kỵ ánh mắt vô thần, khuôn mặt già nua xám xịt. Hiển nhiên, việc thi triển Lưu Dân Công đã tiêu hao sạch toàn bộ chân nguyên còn sót lại của y. Thanh kiếm run rẩy chậm rãi đâm vào trước ngực của hắn. Một tiếng gào trầm thấp vang lên. Phong lôi kiếm đã xuyên thấu ngực lưng của Sở Vô Kỵ. Rút kiếm, máu phun như suối, lại đâm. Môi của Sở Vô Kỵ run rẩy liên hồi nhưng đã không phát ra được âm thanh nào. Liễu Kiệt như một con mãnh thú bị thương, gầm lên một tiếng, thanh kiếm trong tay liên tiếp đâm, rút. Hắn đã hoàn toàn điên loạn, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Một đời kiêu hùng cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng xứng đáng. Kiếm quang loáng lên lần nữa, thủ cấp của Sở Vô Kỵ đã lìa khỏi thân xác. Liễu Kiệt cúi người núm lấy tóc nhất thủ cấp lên cao, cười như điên như dại. Tiếng cười vang động giữa không trung khiến lòng người run rẩy, thần hồn dao động, ai nấy đều tái mặt. Tiếng cười dần biến thành tiếng khóc cuồng loạn, nước mắt theo đó mà tuôn xuống như mưa. Liễu Kiệt khuỵ gối xuống gào khóc bi thiết, cha ơi, tổng sư bá, Liễu bá mẫu, Kiệt nhi thay người đòi lại món nợ máu này rồi. Hắn ném cái thủ cấp xuống đất, tra kiếm vào gió, nhào tới bên giang hồ đệ nhất tú, quỳ sụp xuống nghẹn ngào kêu lên một tiếng: "Mẹ ơi!" Cổ họng tắc nghẹn không nói thêm được lời nào nữa. Giang hồ đệ nhất tú hai mắt nhắm chặt, sắc mặt vàng giọt như giấy tiền. Điếu Dông tiên tử thảm thiết gọi: "Đại ca, mẹ, mẹ không còn cứu được nữa sao?" Liễu Kiệt ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, giọng run rẩy: "Là lỗi của ta. Ta không nên giao Sở Vô Kỵ cho mẹ trông giữ. Nếu mẹ không qua khỏi, ta còn mặt mũi nào sống giữa trời đất này nữa." Nói rồi chàng rút đoạn kiếm mà Vũ Văn Đông Mai từng tặng cho, chĩa mũi thẳng vào ngực của mình. Đức Dòng tiên tử khóc thét lên: "Đại ca, huynh không thể làm như vậy." Rồi nàng quay sang Ma Đà khẩn cầu: "Lão Đà, mẹ ta còn cứu được không?" Ma Đà há miệng không nói nên lời, hiển nhiên đại sự đã vô phương. Phong Cát Thường Lạc Thiên lúc này rung giọng nói: "Lưu Dân Công đoạn khí phá nguyên, nếu Vũ Văn lão tà có mặt, may ra còn xem hắn có cách gì không." Một giọng nói trầm hùng vang lên: "Lão phu ở đây từ lâu rồi." Mọi người nghe tiếng đều chấn động, đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân Đào Hoa Đình, kẻ được xưng là lục địa thần tiên Vũ Văn nhất, đứng cách đó ba trượng, không ai biết ông ta đến từ khi nào. Do tính mạng của giang hồ đệ nhất tú đang như đèn trước gió, Liễu Kiệt và mọi người trong cơn thống khổ tột cùng đều quên cả lễ số, chỉ chăm chú nhìn kẻ bị gọi là thiên hạ đệ nhất tà nhân này. Phòng cái lớn tiếng nói: "Vũ Văn lão ca, có cách thì mau đem ra, đừng chậm trễ nữa." Lục địa thần tiên ngoài dự liệu lại rưng rưng lệ già, hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Lão phù không có cách nào." Một câu nói ấy chẳng khác nào tuyên án tử cho giang hồ đệ nhất tú. Mọi người nhìn nhau tái mặt. Điếu Dòng tiên tử là người đầu tiên bật khóc thành tiếng. Liễu Hùng cũng tiến lên quỳ xuống, lệ rơi không dứt, quay sang Liễu Kiệt nói: "Huynh đệ, cất đoạn kiếm đi, đệ không thể như vậy được đâu." Phong Cái kích động nói: "Vũ Văn lão ca, người tự xưng thiên hạ đệ nhất nhân Bát Cổ Thông Kim, nghĩ cách cứu người đi chứ." Lục địa thần tiên lúc này đã thu hết vẻ kiêu ngạo thường ngày, y uể oải nói: "Lão ăn mày, nàng là môn nhân của ta, nếu có cách lão phù sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây." Cuồng Cái hỏi: "Ý của các hạ là bị thương bởi Lưu Dân Công thiên hạ không ai cứu được ư?" "Có." "Vậy sao không nói ra?" "Nước xa không cứu được lửa gần." "Nói thử coi, ai vậy?" "Trừ phi tìm được Thiên Phủ Thư Sinh, nhưng y mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ, sống chết không rõ, tung tích mờ mịt, biết tìm thế nào đây?" Phong Cái im lặng không nói. Liễu Kiệt nghiến răng nhìn thẳng Điếu Dông tiên tử nói: "Kim Thiền, ta có hai việc giao cho muội. Thứ nhất, tìm cách tác thành cho Liễu sư huynh cùng chút hoài ngọc. Thứ hai, sau khi ta theo mẹ mà đi, thi thể ta phải được đưa cùng mẹ về cố cư dưới chân Đại Biệt Sơn, hợp táng với nhau, cùng hài cốt với phụ thân và gia quyến. Muội nhất định phải làm được chuyện này." Lời trăn trối đứt ruột khiến cho người nghe không nỡ nghe thêm nữa. Đức Dòng tiên tử gào to khóc lớn: "Đại ca, huynh chết thì muội cũng không sống nữa." Liễu Kiệt trừng mắt quát: "Kim Thiền, không được nói vậy. Nếu không, mẹ và ta đều không thể nhắm mắt." Đúng lúc ấy Bạch Ngọc Kiều bỗng tiến lên chăm chú nhìn Liễu Kiệt hỏi: "Đệ đệ, người thật sự muốn chết sao?" Liễu Kiệt không chút do dự nói: "Phải." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Ngọc Kiều. Vị yêu cơ thâm sâu khó lường này lập tức trở thành trung tâm chú ý. Vừa rồi nàng đã bị mọi người lãng quên. Bạch Ngọc Kiều thoáng nở một nụ cười mê hoặc nói: "Đệ đệ, ta hỏi ngươi một câu rất nghiêm túc, ngươi thật sự yêu ta sao?" Giữa thời khắc này, tại nơi này, trong lúc này lại hỏi ra câu hỏi ấy, quả thật là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Lục địa thần tiên châu mài, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt ra nhìn. Liễu Kiệt ngạn lời trong phút chốc, chàng cắn răng đáp: "Tỷ tỷ, ta yêu tỷ." tình yêu tỷ đệ, nhưng giờ ta phải theo mẹ mà đi. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười rồi nghiêm mặt nói, chỉ với câu nói ấy đã đáng để cho ta trả giá rồi. Bây giờ hãy cõng mẹ của ngươi lên, chúng ta đến một nơi kín đáo. Liễu Kiệt rung giọng nói, để làm gì? Đừng có hỏi, ta không muốn ngươi chết, có hiểu không? Liễu Kiệt suy nghĩ thật lâu, thu đoạn kiếm lại và nói, được, ta đi. Điếu Dông tiên tử kinh hãi nói, đại ca, huynh thật sự đi sao? Liễu Kiệt gật đầu nói, phải, hậu sự ở đây muội và Liễu sư huynh lo liệu. Lúc đó thần tiên lạnh lùng nói, cứ để cho hắn đi đi, đừng có cản hắn nữa. Đó là một ngôi cổ miếu đổ nát, đã bỏ hoang từ lâu. Hương khói đoạn tuyệt, chìm trong màn đêm, bóng dáng sừng sững toát ra một vẻ âm u. Trong gian tây sương của ngôi miếu, ánh đèn leo lét tỏa ra. Dưới ánh đèn, một nam một nữ ngồi đối diện. Một người phong thần tuấn tú, một người mỹ lệ tựa tiên Nga. Họ chính là Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều. Trong không gian tối tăm, có một chiếc sạp gỗ, bên đó nằm ngang một phụ nhân áo đen. Bà ấy chính là thân mẫu của Liễu Kiệt, giang hồ đệ nhất tú. Bà bị thương bởi Lưu Dân Công, lúc Sở Vô Kỵ lâm chung, được đưa đến cổ miếu vắng ngơi người ở này, để Bạch Ngọc Kiều chữa trị. Liễu Kiệt liếc nhìn vào gian tối tăm rồi hỏi, tỷ tỷ có thể cứu được mẹ ta sao? Bạch Ngọc Kiều khác hẳn thường ngày, nàng cười buồn và nói, đệ đệ, ta có thể, đây là quyết định lớn nhất trong đời của ta. Liễu Kiệt ngơ ngác nói, vì sao tỷ lại nói vậy? Bạch Ngọc Kiều cười khổ, ta từng nói với ngươi, ta luôn tự hào về dung mạo trời sinh của mình, nhưng chưa từng thật sự yêu ai, cũng chưa từng được ai thật sự yêu mình. Người đời xem ta như là yêu ma, mà linh hồn ta quả thật cũng chẳng có trong sạch. Không ngờ lúc tuổi xế chiều lại gặp được một người như ngươi. Ngươi nói ngươi yêu ta, ta cảm nhận được ngươi khác với tất cả. Trong lòng ngươi không có tà niệm, vì thế ta đáng để vì ngươi mà làm như vậy. Liễu Kiệt câu mày nói, ta vẫn chưa hiểu ý của tỷ muốn nói là gì. Bạch Ngọc Kiều nói, rồi ngươi sẽ hiểu. Giờ hãy để ta nhìn ngươi thêm một lần nữa. Ánh mắt như nước soi trên gương mặt của Liễu Kiệt tràn đầy mê hoặc. Liễu Kiệt tim đập mặt nóng, nhưng mẫu thân đang nằm chờ cứu trong lòng của chàng dấy lên nửa phần tà niệm. Dường như qua nhiều lần tiếp xúc, chàng đã cảm nhận được Bạch Ngọc Kiều không phải là loại nữ nhân như lời đồn, ít nhất đối với chàng là như vậy. Lời nói khác thường, hành động quái dị, khiến cho Liễu Kiệt vừa nghi hoặc lại vừa bất an. Một hồi lâu, Bạch Ngọc Kiều thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên. Đệ đệ, ta bắt đầu chữa thương, ngươi tắt đèn ra ngoài hộ pháp, không cho bất cứ ai quấy nhiễu nha. Liễu Kiệt gật đầu. Bạch Ngọc Kiều lại nhìn Liễu Kiệt thêm một lần nữa, rồi khẽ thở dài. Sau đó bà bước vào gian tối. Liễu Kiệt mang tâm trạng ngờ vực tắt đèn ra ngoài canh giữ. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng và bất an. Xa xa vang lên tiếng gà gáy chó sủa báo hiệu trời sắp sáng. Trong phòng vang lên tiếng gọi của Bạch Ngọc Kiều, giọng run rẩy vô cùng khác lạ. Đại công đã thành rồi. Liễu Kiệt vội vàng chạy vào. Từ gian tối, Bạch Ngọc Kiều lại nói, đệ đệ, trước tiên đừng vào, hãy nghe ta nói. Liễu Kiệt gấp gáp nói, vì sao vậy? Bạch Ngọc Kiều nói bằng một giọng trầm khàn, ta mong sau này ngươi còn nhớ đến ta. Nghe giọng điệu không ổn, Liễu Kiệt không kịp nghĩ nhiều, chàng lao thẳng vào. Chỉ thấy mẫu thân vẫn nằm yên, nằm ở trên giường, còn Bạch Ngọc Kiều quay lưng đứng ở góc tường. Trong lòng của Liễu Kiệt dấy lên sự nghi ngờ cực độ. Chàng run giọng hỏi, tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Ngọc Kiều nói bằng một giọng thê lương, hoa rơi mộng tỉnh, trần duyên đã dứt, trời nam đất bắc, nguyện thường nhớ nhau. Ta phải đi rồi. Liễu Kiệt trực giác thấy không ổn. Chàng bật người tới, xoay mạnh thân thể của nàng lại. Vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Kiều, Liễu Kiệt kêu thét lên một tiếng kinh hãi. Hắn liên tiếp lùi lại toàn thân tê dại. Trời ơi! Trước mặt hắn là một bà lão da gà tóc bạc. Hắn không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Kiều biết biến quá hay sao? Chỉ chớp mắt, giai nhân má hồng đã quá tóc bạc. Ai có thể tin? Liễu Kiệt run rẩy dữ dội nửa câu cũng nói không ra lời. Bạch Ngọc Kiều cười lên một tràng thê lệ nói. Đệ đệ, đó chính là sự hy sinh ta cam tâm tình nguyện. Để đáp lại tình cảm của ngươi, để cứu mẫu thân ngươi, để không cho ngươi tự sát. Ta đã trả giá bằng mấy chục năm tinh nguyên trong thân thể, dùng để lưu giữ dung nhan, trả lại bản lai chân tướng. Còn người không thể mãi mãi trái nghịch với thiên địa tạo hóa được. Ta phải đi rồi. Người có hối hận vì đã xông vào phá vỡ ký ức đẹp đẽ của người hay không? Tiếng cười thê lương còn vang vọng. Bóng người đã xuyên qua cửa sổ mà biến mất. Bạch Ngọc Kiều vì báo đáp tri ân đã trả bằng một cái giá sự hy sinh lớn nhất. Liễu Kiệt đứng đờ người ra như tượng gỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn bật thốt. Tỷ tỷ ơi, trong lòng của ta tỷ tỷ mãi vẫn là tỷ tỷ, không hề thay đổi chút nào. Hắn điên cuồng lao ra ngoài. Trời đã tờ mờ sáng, phương đông hiện ánh rạng đông. Nhưng Bạch Ngọc Kiều đã không còn tung tích đâu nữa. Liễu Kiệt đứng ngẩn ngơ, trái tim hắn một lần nữa tan vỡ. Nhưng khác với lần trước. Lần trước là vì mộng tình với Vũ Văn Đông Mai tan biến. Lần này là vì không thể gánh nổi sự hy sinh mà Bạch Ngọc Kiều đã dành cho hắn. Hài nhi, con sao vậy? Đó là giọng nói dịu dàng của giang hồ đệ nhất tú. Liễu Kiệt bỗng như một đứa trẻ bị tổn thương, chàng òa khóc nức nở. Một tháng sau, trang viên quan phế họ Lục dưới chân đại biệt sơn đã hồi sinh. Qua sửa sang chỉnh đốn, diện mạo hoàn toàn đã đổi khác. Sau trang, ba ngôi mộ lớn sừng sững song song, ở giữa là trang chủ Lục Vũ, bên trái là mộ hợp táng của gia quyến bị nạn. Bên phải là cô mộ của đứa trẻ họ Liễu, được Liễu Sĩ Nguyên nhặt về nuôi dưỡng. Trong trang lập đàn thủy lục siêu độ vong linh. Vụ án bàn tay máu làm chấn động võ lâm giang hồ đến đây xin chính thức khép lại. Với sự tác thành hết lòng của Điếu Dông Tiên Tử, chúc Hoài Ngọc và Liễu Hùng kết thành phu phụ trăm năm. Sau đại kiếp, lục địa thần tiên tính tình đại biến cùng cốc chủ luân hồi cốc và ái nữ phá gương tái hợp hưởng trọn thiên luân. Chỉ có Liễu Kiệt thần hồn thất lạc, tình thiên đầy khiếm khuyết, mộng đẹp dễ tỉnh. Từ xưa anh hùng vốn cô độc, hắn cũng cô độc. Sau một thời gian sống cùng mẫu thân và muội muội, hắn bỗng ngộ ra rằng võ lâm Trung Nguyên không còn là nơi dung thân của mình nữa. Thế là hắn bái biệt mẫu thân, một mình bước lên con đường hướng về Thiên Nam, Thiên Nam Nguyên Quá Cung. Có lẽ là nơi hắn an thân lập mệnh. Bạch Ngọc Kiều là người Thiên Nam, Liễu Kiệt đi Thiên Nam rồi là để gây dựng cơ nghiệp, hay là để tìm lại giấc mộng đã tan vỡ. Võ lâm như biển cả vô bờ, sóng ngầm quỷ quyệt biến ảo khôn lường. Võ lâm nhân như bọt nước trong biển, từ xưa đến nay sinh diệt luân hồi chưa từng dứt. Biển cả vĩnh viễn không đổi, đổi chỉ là những gì thuộc về nó. Võ lâm cũng vậy, đổi là người, là chuyện.